Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 21. Đi, chúng ta nhanh lên hồi trên thuyền. In Linh Hoắc thuyền trưởng lại đây đỡ Kiều Hân Hân. Nàng không có cự tuyệt. Dưới chân Lộ Thực Đổ, Kiều Hân Hân nhìn đến các cùng nhiếp ảnh gia đều bị thương, rách nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Thuyền viên nhóm đưa bọn họ nâng lên. Đoàn người hướng tới bờ biển đi đến. Kiều Hân Hân vừa đi vừa quay đầu lại. Những cái đó cả người đen nhánh trên người treo đầy bộ xương khô dân bản xứ người đều giấu đi. Nham thạch huyệt độc đen nhánh một mảnh. Cùng bọn họ màu da hòa hợp nhất thể. Kiều Hân Hân bỗng nhiên nhớ tới một cái rất quan trọng phân đoạn. Điện ảnh nữ chủ ở cùng dân bản xứ tranh chấp chung phát ra tiếng thét chói tai, quấy nhiễu thiết tường bên kia quái vật, cho nên sau lại dân bản xứ nhóm mới có thể lấy nàng đi hiến tế, đem nàng đưa đến quái vật trong miệng. Nàng liền như vậy im ắng rời đi. Kia dân bản xứ có thể hay không liền trực tiếp buông tha nàng? Kia này mặt sau Kiều Hân Hân còn ở dối rắm đâu. Lý Mục liền trực tiếp mở miệng nói. Nhớ rõ thét chói tai. Kêu, như thế nào kêu? Nàng êm đẹp đi tới lộ đâu? Nào có cái gì lý do kêu? Kiều Hân Hân ở trong lòng than một tiếng. Bằng không liền tùy tiện kêu một chút. Nàng hé miệng, a một chút. Bình đạm đến cực điểm mà ni Lý Mục. Ngoặc kép, phanh. Bên người đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Kiều Hân Hân xem qua đi, chỉ thấy một người da đen thuyền viên mặt vô biểu tình đánh gục một cái muốn đánh lên dân bản xứ. Đây là Kiều Hân Hân lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến có người bị bắn chết. Nàng sửng sốt vài giây sau, rốt cuộc vô pháp ức chế lên tiếng thét chói tai. A a a a. Người da đen bị nàng hoảng sợ. In Linh Hoắc thuyền trưởng lập tức bưng kín nàng miệng. Hắc ân, chúng ta chỉ là ở tự mình phòng ngự. Kiều Hân Hân chớp chớp mắt, nàng gật đầu tỏ vẻ chính mình đã bình tĩnh lại. In Linh Hoắc thuyền trưởng chậm rãi buông ra tay. Cái chán của nàng thượng tất cả đều là hãn. Nam nhân còn muốn nói gì, liền nghe được một tiếng đinh tai nhức óc gào giống, cùng với đại địa mãnh liệt đong đưa. Kiều Hân Hân thiếu chút nữa té ngã, còn hảo có thuyền trưởng túm nàng. Nàng cũng không rảnh lo, cảm thấy gắt gao ôm lấy nam nhân cánh tay, lấy bảo đảm chính mình thân thể cân bằng. Cái này kêu thanh hẳn là kim cương. Kiều Hân Hân còn có thể mơ hồ nghe được dân bản xứ nhóm sợ hãi âm dung. Nàng biết, này đó dân bản xứ sẽ không bỏ qua chính mình. Xinh đẹp, Lý Mục khen nói. Kiều Hân Hân sắc mặt tái nhợt. Nàng nhất biến biến nói cho chính mình. Nơi này người chết đều là giả. Đều là giả. Đều là giả. Cho nên, không cần sợ hãi. Bò lên trên thuyền thời điểm nàng thân thể tê dại, cả người ghé vào boong tàu thượng, khuôn mặt thanh tú thiếu niên chạy tới, ngồi xổm xuống thân dò hỏi, có khỏe không? Ân, ta không có việc gì. Nàng miễn cưỡng ngồi dậy, thật dài thư ra một hơi, có thể phiền toái ngươi đỡ ta về phòng sao? Đương nhiên có thể, thiếu niên vươn một con cánh tay. Kiều Hân Hân đỡ đi lên. Hiện tại, nàng muốn ở trong phòng của mình hảo hảo nghỉ ngơi. Bởi vì kế tiếp phải trải qua một loạt sự tình, sẽ yêu cầu dùng đến đại lượng thể lực. Kiều Hân Hân nằm ở trong phòng mềm ghế. Nàng trong tay nắm một cái pha lê ly. Ở thiếu niên sau khi rời khỏi đây, nàng mới cúi đầu lộc cộc uống lên mấy ngụm nước. Chủ kênh vất vả tương đương cảm giác mệt mỏi quá bộ dáng đâu. Nói vừa rồi rốt cuộc là thứ gì ở kêu. Nghe đi lên như vậy khủng bố. Này liền phải rời khỏi sao? Khẳng định sẽ không hiện tại liền đi a. quái vật đã bị bừng tỉnh, nó nhất định sẽ qua tới lượt ngươi. Nói, tường thành bên kia quái vật rốt cuộc là cái gì? Kiều Hân Hân thấy được người xem nghi vấn, nàng nhẹ giọng trả lời, là một con to lớn tinh tinh, tên gọi Kim Cương. Kim Cương là nhân loại cho nó khởi tên. Nó có một tòa lâu như vậy cao, thể trạng cường tráng hùng tráng, còn có nhân loại 8 tuổi 2 đồng chỉ số thông minh. Ở thiết tường bên kia sinh hoạt một đám nguyên thủy sinh vật. Kim Cương lại là rừng cây bá chủ, liền khủng long đều sợ nó. Ban đêm, sóng thần đánh úp lại, cũ nát con thuyền nơi nơi lậu thủy. Thuyền viên nhóm bận rộn trong ngoài đem dư thừa vật phẩm ném văng ra. Kiều Hân Hân một mình một người ngốc tại trong phòng. Nàng đang chờ đợi lặng lẽ ẩn vào trên thuyền dân bản xứ người. Rách từ hôn mê trung tỉnh lại. Hắn dùng tay xoa phát đau cái ót. Hướng tới ngoài cửa đi đến. Bỗng nhiên, hắn dẫm tới rồi thứ gì. Nhặt lên tới sau phát hiện là một chuỗi trộn lẫn tạp tỏi hắc châu vòng cổ. Thứ này thực quen mắt. Lúc này, thuyền viên nhóm thông qua đồng tâm hiệp lực hợp tác, rốt cuộc rời đi này phiến đá ngầm đàn. Cảm ơn trời đất thuyền không có sụp xuống. Mọi người đều còn sống. Thành công, thành công. Chúng ta rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Người chung quanh đều ở hoan hô. Rách Cường chống thân thể chiều Kiều Hân Hân phương hướng chạy tới. Không đúng, thứ này là dân bản xứ người tùy thân mang theo, sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ân có nguy hiểm. Ân hắn vọt vào Kiều Hân Hân phòng, phát hiện trong phòng một mảnh hỗn độn, duy nhất cửa sổ là mở ra. Xong đời, Ân bị lược đi rồi. Mau, tăng lớn hỏa lực, tốc độ cao nhất rút lui. Úp, tất cả mọi người đắm chìm ở thoát ly nguy hiểm vui sướng chung. Cái này gặp quỷ địa phương có thể ly rất xa là rất xa. Rách nghiêng ngả lảo đảo vọt ra. Hắn túm chặt Tinh Linh Hoắc thuyền trưởng ống tay áo hô. Không, chúng ta không thể rời đi. Ân bị bọn họ mang đi. Ân bị mang đi. Ngoặc kép, chủ kênh đâu? QAQ, ta muốn xem Kiều Tương. Nàng thật sự bị cái kia dã nhân mang đi sao? Kháng nghị, thỉnh quản gia đem màn ảnh 360 độ vô góc chết. 24 giờ khăng khít khích toàn bộ hành trình tỏa định ở tiểu Kiều chủ kênh trên người. Hảo lo lắng chủ kênh Ân Nguy A. Này bầy heo giống nhau đồng đội. Bọn họ cư nhiên liền một nữ nhân đều bảo hộ không tốt. Giận, tất cả đều ném đến trong biển uy cá mập. Hừ, quản gia là sẽ tự động điều chỉnh màn ảnh. Dựa theo kịch bản lưu trình, hắn hiện tại hẳn là muốn cho khán giả biết này đàn thuyền viên lựa chọn. Vừa mới đã trải qua đá ngầm đàn cùng sóng thần, thật vất vả từ quỷ môn quan đi ra. Hiện tại nữ chính bị lược, bọn họ rốt cuộc có thể hay không cứu đâu? Rất nhiều người đều cho rằng khả năng sẽ không cứu. Rốt cuộc ai đều không nghĩ tìm chết a. In Lin Hoắc thuyền trưởng nhìn về phía nơi xa cô đảo, dân bản xứ nhóm dơ chói lọi cây đuốc đứng ở tường thành phía trên. Từ nơi này nhìn lại nhân số đông đảo, bọn họ lược đi Kiều Hân Hân tựa hồ có cái gì nghi thức muốn cử hành. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? In Lin Hoắc trầm mặc hồi lâu, hắn sắc mặt trầm trọng nhìn chằm chằm những cái đó ở trong gió nhảy lên ánh lửa. Cắn răng nói, thao ra hỏa. Khán giả tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo bọn họ lựa chọn đi nghĩ cách cứu viện. Chủ kênh nhất định kiên trì chủ a. QAQ rối rắm. Một đám ngốc bức, nàng là nữ chủ. Nữ chủ quang hoan hiểu hay không? Mẹ nó, ngươi này ngu xuẩn có thể câm miệng không? Còn hoa cúc tàn, ta xem ngươi là não tàn. Hy vọng ta hân đầu luôn tử vong phát sóng trực tiếp có thể thuận lợi thông quan. Cầu nguyện, phòng phát sóng trực tiếp mồm 5 miệng 10 các loại thảo luận. Có tò mò kế tiếp cốt truyện, đầy hứa hẹn kiểu hân hân cầu nguyện. Còn có việc không liên quan mình vẫn luôn nói chuyện phía Money tử vong phát sóng trực tiếp cùng. Luyện tập không giống nhau. Luyện tập chung chủ kênh có thể vô số lần âm, vô số lần một lần nữa bắt đầu. Nhưng tử vong phát sóng trực tiếp một khi tiến vào điện ảnh chung, chỉ cần đã chết lập tức ra tới, cùng ngày cũng tuyệt đối sẽ không lại đi vào. Liền tính ngày hôm sau có thể một lần nữa bắt đầu, nhưng chủ kênh như thế không chuyên nghiệp tiêu ma người xem kiên nhẫn, lại có mấy người sẽ mua chướng đâu. Tóm lại giờ này khắc này sở hữu lão phần nội tâm đều ở chờ đợi một sự kiện. Nhất định phải thông quan A. Số người online đã cao tới 9 vạn. Hơn nữa còn ở không ngừng điên cuồng dâng lên. Kiều Hân Hân chỉ cần có thể đi đến điện ảnh kết cục, nàng nhất định sẽ trở thành bổn hàng thắng mạnh nhất tân nhân. Đến lúc đó Thái Dương TV sẽ quải biểu ngữ chúc mừng. Sẽ có càng nhiều người phát hiện nàng phòng phát sóng trực tiếp. Này đối sở hữu lão phấn mà nói, là đại gia cộng đồng vinh quang. Kiều Hân Hân nhất định sẽ lao ra đi. 7 tháng là Thái Dương TV mạnh mẽ khai cuộc tân nhân tháng. Này một tháng bởi vì nữ thần dưỡng thành chuyên mục ký xuống tân nhân rất nhiều. Nhưng không thể nghi ngờ Kiều Hân Hân là nhất có cơ hội đạt được tân nhân vương kia một cái. Đại đa số người xem để ý chính là xem ảnh, cảm thụ. Mà tiểu bộ phận tự động cùng Kiều Hân Hân vinh nhục cùng nhau. Ô ô ô đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu sáng lạn đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu. Ali đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu đồng, đồng sao sao đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu. Lão quả mận đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp bị các fan soát một đợt, đánh thưởng. Nếu nàng hiện tại có xem phòng phát sóng trực tiếp nói, nhất định sẽ phát hiện những cái đó đều là quen thuộc ít. Rất nhiều tân người xem cũng bị loại này không khí cấp kéo. Có lẽ là muốn cổ vũ chủ kênh. Đại gia tự phát tổ đội bắt đầu làm đánh thưởng bá bình. Xem phát sóng trực tiếp người trước nay đều sẽ không thiếu chút tiền ấy. Mà so với tài nghệ chủ kênh, sinh hoạt chủ kênh, tử vong chủ kênh mới là nhất kiếm tiền. Bởi vì chỉ cần cốt truyện có thể kéo người cảm xúc, tất cả mọi người đều sẽ không chút nào buồn xỉn dùng đánh thưởng tới biểu đạt tâm ý. Trong phút chốc, đánh thưởng nhân số liên tục bay lên. Lý Mục ngồi ở mềm ghế tả hữu lay động. Hắn trên mặt là hồ ly giống nhau tươi cười. Màn ảnh về tới Kiều Hân Hân trên người. Nàng bị dân bản xứ chặt ngang lược đi. Kiều Hân Hân nhìn dưới lòng bàn chân đen nhánh một mảnh sơn cốc. Trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng. Dã nhân một tay túm dây thừng, trực tiếp từ kia một cây dây thép mặt trên hoạt hướng tộc nhân của mình. Thuyền buồm bị xa xa mà ném ở sau người. Kiều Hân Hân tưởng quay đầu lại đi xem, cuồng phong thổi loạn nàng tóc dài, chặn nàng tầm nhìn. Nàng bên tai truyền đến cùng loại với ngâm sướng thanh âm. Chỉ là thanh âm này thực cổ quái, như là từ yết hầu chỗ sâu trong nhổ ra. Kiều Hân Hân bị ném tới rồi một đống cỏ dại thượng. Mấy cái dã nhân tiến lên đem nàng giá lên. Một cái đầy mặt nếp nhăn lão bà giơ quải trượng vây quanh nàng đảo quanh. Vừa đi lộ một bên niệm lệnh người sởn tóc gáy chú ngữ. Cuối cùng nàng đem một chuỗi bộ xương khô hắc châu thảo liên quải tới rồi Kiều Hân Hân trên cổ. Trên vách núi đứng đầy người da đen dân bản xứ. Bọn họ tất cả đều hướng về phía trước trợn trắng mắt. Cả người run rẩy ong ong niệm chú. Có người chiều nàng trên người giải màu trắng cho cốt. Kiều Hân Hân nghiêng đầu đi trốn. Chính mình đôi tay bị này đàn dạ nhân cột vào một cái giá gỗ mặt trên. Hỏa hoa, chú ngữ, bộ xương khô, vũ đạo, hiến tế. Điện ảnh chung xuất hiện cảnh tượng ở chỗ này hoàn mỹ tái hiện. Kiều Hân Hân nhìn kia cao ngất tường thành. Nàng biết nàng phải bị này nhóm người dùng này khối giá gỗ đưa đến vách tường kia đoan. Nơi đó, có một con quái vật đang chờ nàng. Này đàn ghê tởm dã nhân, rốt cuộc phải đối chủ kênh làm cái gì a? Đáng giận, thật hận không thể trực tiếp vọt vào đi. Dùng thánh kỵ sĩ dẫm lạn bọn họ. Ngao ngao ngao ngao, Hân Hân cố lên, Hân Hân cố lên. Hết chương.